Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 611, Thánh Bá Chi Tranh, Vĩnh Hằng Cổ Tinh, Diệp Phàm vạn phần tin tưởng, mặc dù sau lưng của hắn có đại thành thánh thể trong bóng tối che chở. Một khi bại lộ cũng sẽ rất bi kịch, bỏ mình còn không đến mức, nhưng là bị trấn áp cái 80-100 năm là quá có khả năng. Ngươi nếu muốn đi, vậy ta cũng không cản ngươi. Bất quá ngươi đến rồi tinh không? Có thể tiến vào hư thần giới thời điểm. Nhớ kỹ lấy thần thức đến khắc ấn những phù văn này. Đây là cùng ta liên lạc phương thức. Cơ Tử Nguyệt nói lên một chuỗi phức tạp phù văn. Để Diệp Phàm ghi nhớ trong lòng bên trong. Hư thần giới sau cái kia tinh thần quốc độ. Trong truyền thuyết vô lượng sinh linh ý chí hội tụ chi địa. Hết thảy văn minh ảnh thu nhỏ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sờ lên Cơ Tử Nguyệt cái đầu nhỏ. Được, ta đã biết. Dừng lại một đoạn thời gian, gặp mấy cái bạn cũ, cuối cùng Diệp Phàm quyết định đạp vào hành trình. Đương nhiên hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, còn mang tới một cái đồng bạn kiêm tọa kỵ Long Mã. Ui ui ui, dựa vào cái gì? Long Mã từ địa cầu đi vào bắt đầu cổ tinh về sau, dựa vào cổ chi thánh hoàng tọa kỵ thân phận tại Cơ gia ăn xong, uống tốt, hiện tại cũng có chút mập ra. Khi nó nghe được Diệp Phàm yêu cầu lúc cực độ không vui. Bản tọa ở trong này lẫn vào thật tốt. Tại sao phải cùng ngươi đạp vào đầu kia khám khá tinh không con đường? Đừng quên lúc trước ngươi đã nói, muốn vì chúng ta phục vụ một đoạn thời gian. Diệp Phàm nhắc nhở vài câu. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Có lúc cho ta ngăn lại một chút không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến là có thể. Lại nói, cưỡi ngươi một cái như vậy thánh hoàng vật cưỡi chuyên dụng. Cũng có thể hiện ra bản thánh thể cái thế tư thế oai hùng. Cút, Long Mã mặt đen lên một móng. Đạp tới, đến lúc đó bản tọa nhất định cưỡi ngươi từ đế lộ trở về. Một tòa ngũ sắc tế đàn có sáng lạng. Quang mang nở rộ, mở ra một đầu tinh không cổ lộ. Diệp Phàm cưỡi Long Mã thong dong lên đường. Bắt đầu rồi bản thân đế lộ hành trình. Chân chính tiến vào vũ trụ, mới có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Một khỏa tĩnh mịch tinh thần. Diệp Phàm cùng Long Mã xuất hiện. Nhìn lấy thâm thúy tinh không nói nhỏ. May mà có tu luyện loại thủ đoạn này. Có thể từ nhỏ bé trung thành liền vĩ đại. Siêu việt vũ trụ cách cục. Diệp Phàm trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên. Tinh không mênh mông, nơi đây lại chỉ có hai người. Khó có thể dùng lời diễn tả được cô độc ở trong tâm dâng lên. Cảm giác tại cuộc sống trên đường mê mang. Hắn không có mục tiêu. Hiện tại chỉ có thể dọc theo một đầu cổ nhân sớm đã bày xong cổ lộ tiến lên. Không biết điểm xuất phát, không biết điểm cuối cùng. Bị động mà đi, cách xa trần thế phù hoa. Chỉ có thể tịch mịch tu hành. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy chúng ta tu vi hiện tại liền đi đạp thí luyện con đường có chút quá sớm. Long Mã ở một bên lẩm bẩm, chỉ có thánh nhân mới có thể độc lập với trong vũ trụ hành tẩu. Chúng ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, một khi làm không tốt rơi vào cái gì trong tuyệt địa, thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như tay ngươi cầm đế binh cũng giống như nhau kết quả. Long Mã còn đang không ngừng xoắn suýt. Chỉ là bây giờ Diệp Phàm không nghe được. Bởi vì ngay tại hắn thoát ly bắt đầu cổ tinh tràng vực không có thời gian quá lâu. Thần thức liền từ trong vũ trụ bao la cảm giác được một cỗ cường đại kinh khủng niệm lực. Gột rửa lấy giữa thiên địa mỗi một hạt bụi. Cái kia đạo niệm lực giống như là phát hiện Diệp Phàm cái này một cái chưa bao giờ bị ghi lại trong danh sách sinh mệnh ba động. Một sợi vô tình vô tính băng lãnh ý chí ở trong thức hải của hắn khuấy động. Truyền thứ nhất tin tức. Hư thần giới. Trong hoảng hốt, Diệp Phàm dựa theo trong tin tức ghi lại phương pháp vận chuyển thần thức. Trong chốc lát để ý chí của mình đột phá tầng một hư ảo bình chướng. Tiến vào một cái chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại thiên địa. Một tòa to lớn đến không thể tưởng tượng nổi cổ lão thành trì. Đứng vững ở trong thiên địa này van xin. Trong vũ trụ tinh thần. đều chỉ có thể là cái này thành trì gạch ngói. Có thể thấy được cơ thể hình sự mênh mông, siêu việt sinh linh tưởng tượng cực hạn. Đương nhiên, cũng chỉ có khổng lồ như vậy vô biên thần thành, mới có thể trở thành trong vũ trụ vạn tộc hội tụ. Trung chuyển đầu mối then chốt, điềm báo ức sinh linh ở trong nó cùng tồn tại. Ngàn vạn văn minh ở chỗ này giao lưu. Đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả rầm rộ. Đối với bất kỳ một cái nào vừa mới đến sinh linh, đều sẽ mang đến không có gì sánh kịp trùng kích, vỡ nát có từ lâu thế giới quan, khoáng đạt bước phát triển mới thị giác, biết sinh ra vũ trụ chi lớn hôm nay cuối cùng nhìn thấy một góc rung động cùng kích động. Diệp Phàm ý chí hóa thân ở nơi này hư thần giới bên trong hành tẩu. Cảm thụ người nơi này nói cùng văn minh khí tức, cái thế giới này không thể nghi ngờ là huy hoàng, là hoa mỹ, nó là trí khôn điện đường, là truyền thừa kết cục. Vô số văn minh ở chỗ này giao lưu, khác biệt chủng tộc nghĩ muốn ở chỗ này va chạm, trí khôn ánh lửa ở chỗ này thiêu đốt, trở thành thời đại này vô số thiên kiêu bước vào vô thượng lĩnh vực tư lương. Ta xem như hiểu, thời đại này vì sao thiên kiêu nhân kiệt số lượng nhiều như vậy. Hơn 10 người đặt ở thường ngày đều cũng có đại đế chi tư. Không nói bởi vì tin tức giao lưu mà phạm vi lớn thông dụng đế kinh thánh pháp. Riêng là thể nghiệm nhân đạo hồng trần nơi này liền làm được cực hạn. Thời trước cổ chi thánh hoàng đều không có kỳ ngộ như thế. Diệp Phàm tự nói, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được các loại khác lạ văn minh diệu dụng. Cảm thụ cổ lão hiền giả vượt qua thời đại tư tưởng tinh thần. Đó là đối với cá nhân tâm linh tẩy lễ cùng xúc động. Biết thay đổi một cách vô tri vô giác thực hiện bản thân thăng hoa. Hoàn cảnh như vậy hun đúc. Dưới, đản sinh thiên kiêu nhân kiệt có thể nào không mạnh chớ đừng nói chi là sinh linh số lượng là qua. Lại thời đại ngàn nhiều gấp trăm lần. Như thế cơ sở dưới, biết tạo nên như thế nào cái thế tồn tại. Diệp Phàm thở dài, có thể sinh ở thời đại này, thực sự là nhân sinh chi đại hạnh. Một phen sau khi cảm thán, Diệp Phàm vận chuyển thần niệm khắc hoa một đoạn phù văn. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, đi tới một mảnh tạo hóa tiên thổ, gặp được sớm đã ở chỗ này chờ đợi cơ tử Nguyệt. Ha ha, tiểu Diệp tử, thiếu nữ thần thức hóa thân giống như chân nhân, tại Diệp Phàm trước người nhún nhảy một cái. Rất hoạt bát cùng vui sướng. Ngươi tới đến cái này tinh thần quốc độ. Cảm giác thế nào, mở rộng tầm mắt. Hai người chuyện phiếm chỉ chốc lát. Thẳng đến về sau cơ tử Nguyệt bị bắt trở về bế quan. Mới cắt đứt hai người liên hệ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn ở chung. Lại làm cho trong lòng Diệp Phàm quét đi mê chướng. Thấy rõ con đường phía trước phương hướng. Thích ứng cái này tuyên cổ vũ trụ tinh không cô tịch. Ta không phải một người tại một mình chiến đấu hăng hái. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. Ta muốn đánh ra một phiến thiên địa. Vì mình, cũng vì thân hữu. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Phàm tiến nhập tinh thần thế giới. Nhưng lại không có ở nơi đó nhấc lên gió to sóng lớn gì. Không có dẫm người đánh mặt. Không có khóe miệng tranh chấp. Chỉ là yên lặng thể nghiệm lấy vô số văn minh rực rỡ qua lại. Chịu đựng lấy trí tuệ chi quang tẩy lễ. Hắn đã từng đi đến to lớn vô cùng thư viện. Đi đọc qua những văn minh khác nhau đó đại thánh đại hiền tâm đắc thể ngộ. Đã từng mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tự có một tia quyền hành. Không cần hao phí điểm tích lũy. Liền bằng quan tuế nguyệt trường hà bên trong cổ chi đế hoàng một đời hưng suy. Diệp Phàm tinh thần cùng ý chí tại lắng động lấy. Đang thăng hoa lấy. Từng bước đi về phía trước tiến, bước kiên cố vô cùng, chân chính bắt đầu di bổ cùng những vũ trụ đó cự kình thế lực bồi dưỡng nhân kiệt nội tình tranh. Lệch, mà nhục thể của hắn, đã ở hưu quạnh trên tinh không cổ lộ hành tẩu, chịu đựng gian khổ nhất hoàn cảnh ma luyện, bước lên người mạnh nhất thí luyện con đường. Cách xa bắt đầu, Diệp Phàm tao ngộ qua quá nhiều nguy cơ, huyết chiến không ngừng, là một đường đánh tới. Gặp chi gian nan, đối mặt cường giả sự khủng bố không cho người ngoài biết. Mặc dù cầm trong tay đế binh, cũng có mấy lần xảy ra bất trắc, suýt nữa vẫn lạc, gặp qua kiến tộc thánh vương, đánh qua trong đá tàn thánh, đấu qua linh tộc Dư Nghiệt, chảm trông gai, khoác nhật nguyệt mà đi. 10 năm, dòng dã 10 năm, đây là mệt mỏi 10 năm, cũng là thu hoạch 10 năm. Chứng kiến cái này đến cái khác cường giả, gặp hàng ngàn hàng vạn loại bí thuật. Để Diệp Phàm tại một trận trong trận chiến đấu đem nắm giữ bí thuật bắt đầu rồi dung hội quán thông. Muốn sáng tạo ra bản thân vô thượng cấm kỵ pháp. Diệp Phàm cảm giác được, bản thân giống như là phân hóa thành hai người. Một cái là thân thể hắn, chịu đựng lấy thiên tri bách luyện, huyết chiến vô tận, thánh thể tiềm năng không ngừng đào móc, ý chí kiên định không thể lay động. Mà một người khác chính là nguyên thần hắn, thể ngộ cổ lão hiền giả tư tưởng, đốt trí tuệ chi hỏa, chiếu sáng tuế nguyệt cùng nhân sinh. Nguyên thần, nhục thân, cả hai đều là hắn, hỗ trợ lẫn nhau. Bên trong hốt hoảng hắn giống như là thấy được một vùng trời mới, có một loại hết sức cảm ngộ cùng xúc động. Có lẽ ta thấy được thuộc về mình Đại La Thần Tàng một góc. Hắn đem đủ loại thu hoạch lắng đọng tại tâm linh chỗ sâu nhất, chờ đợi lấy có một ngày cực điểm thăng hoa, đúc thành bản thân vô địch đại đạo, chân chính cùng thời đại này những đứng ở đó chóp đỉnh kim tự tháp nhân kiệt quyết đấu. Cuối cùng gặp được hy vọng ánh dạng đông, Long Mã lớn tiếng phàn nàn. Trước đây không lâu thông qua một khối cỡ nhỏ ngũ sắc tế đàn về sau, cuối cùng không còn là hưu quạnh tiến lên, người ở dần dần tăng nhiều bắt đầu. Hơn 2000 năm trước đạo đình Na Di tinh vực, diễn hóa chu thiên tinh thần đạo vực, nguyên bản tinh không sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Qua lại thời đại lưu lại tế đàn hơn phân nửa cũng không thể chỉ hướng đã từng mục tiêu. Diệp Phàm tự nói, trước kia thí luyện cổ lộ bị phế trừ, hiện tại ứng với hoàng kim đại thế mở ra, những đứng ở đó vũ trụ đỉnh phong vô thượng đế quân thay đổi không gian quỹ tích, dự tính con đường mới. Một thế này cùng với những cái khác thời đại khác nhau, có lẽ những tạo hóa đó địa còn nữa, lại không nhất định là đã từng cửa ải, chỉ là không biết chúng ta bây giờ đi tới đến tột cùng là địa phương nào. Một tòa lơ lửng tại trong vũ trụ thần thành trước, có vô số sinh linh tại hội tụ, đều đến từ tinh vực khác nhau, thuộc về người của những địa phương kia kiệt. Mặc dù không kịp giống nhân vương điện loại hình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tuyệt đại thiên kiêu, nhưng cũng không thể coi thường. Có mấy cái người đều để Diệp Phàm cảm thấy nhẹ nhẹ nguy hiểm. Bên trong một cái tồn tại, cưỡi vượt tử kỳ lân, cầm trong tay một cây huyết sắc trường mâu, giống như là một tôn đến từ địa vực ma thần vậy. Cả người tản ra ngập trời uy thế. Đây là một tôn thánh nhân, thân thể bộc phát màu tím khí huyết quang huy, thiên nhiên liền để Diệp Phàm trong cơ thể thánh thể huyết mạch rung động, phảng phất gặp được kẻ thù của không chết không thôi. Giữa hai bên chỉ có một người có thể sống. Ngô bá thể à, Diệp Phàm tại tôn này thánh nhân chuyển đến ánh mắt trước đó che đậy tự thân bản nguyên. Làm một cái đọc thuộc lòng vũ trụ tu hành lịch sử, hắn biết rõ, có thể làm cho thánh thể coi là địch nhân vốn có, cũng chỉ có trong truyền thuyết thương thiên phách thể. Có chút ý tứ, Diệp Phàm tự nói, một cái tiên thiên địch nhân, trong cổ sử thánh bá chi tranh, nhất định hai người chúng ta chỉ có một cái có thể sống đến cuối cùng. Chỉ là không biết ta, muốn chảm hắn, cần nỗ lực giá bao nhiêu đây? Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là bán thánh, nhưng là không có quá nhiều e ngại. Bởi vì hắn bây giờ chiến lực, đồ thánh cũng không phải là việc khó. Hừ, bá vương quét mắt phụ cận sinh linh. Hắn lúc trước cảm nhận được bổn nguyên gào thét, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng để hắn trịnh trọng lên. Ngắm nhìn bốn phía, lại gặp được một cái để hắn bản năng chán ghét nam tử trẻ tuổi. Phóng thích thánh nhân khí tức áp bách tới, chấn động tinh không. Diệp Phàm không sợ, trực tiếp làm ra phản kích. Hắn đại đạo động đến trời xanh, dẫn dắt tiên cổ trật tự. Trong thoáng chốc giống như là có một tôn thiên đế sừng sững, khống chế cửu thiên thập địa. Răng rắc, hai đạo khí tức giao phong, để một vùng không gian sụp đổ phá toái. Chỉ là sau đó có cuồn cuộn thần lực mãnh liệt, áp chế hai người đối kháng. Già nua tiếng nói vang lên, nơi này không phải quyết sinh tử địa phương. từng tia từng sợi chuẩn đế uy áp quét ngang hết thảy, để Diệp Phàm cùng bá vương thu liễm, chỉ là riêng phần mình trong mắt đều mang tới sát cơ. Tương lai nhất định có một trận sinh tử, thí luyện con đường mới mở, ở trong này nói với các ngươi một chút quy củ. Chiếm cứ ở bên trong thần thành chính là một tôn chuẩn đế, tay như vậy bút để rất nhiều thiên kiêu đều thành thành thật thật lắng nghe tiếng nói của hắn. Không dám có quá nhiều ý nghĩ sằng bậy, bởi vì nhân vật như vậy, bóp chết bọn hắn theo bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Hơn nữa, rất nhiều người thành tựu cuối cùng, chỉ sợ đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Cửu thiên thập địa bên trong đã có hư thần giới, vô số đại đế kinh văn đều ở trong đó. Muốn tìm được một trận sinh tử đối thủ cũng không phải không thể. Vậy cái này thí luyện con đường ý nghĩa vì sao chuẩn đế nói chuyện tại tiếp tục? Ý nghĩa tồn tại của nó chính là tu hành tư nguyên lại chia xứng, có thể giúp rất nhiều người vượt qua cực hạn của mình gông cùm xiềng xích, cũng hoặc là giảm bớt tích lũy nội tình thời gian. Về phần các ngươi có thể trong này thu hoạch bao nhiêu, vậy sẽ phải nhìn chính các ngươi bản lãnh. Tôn này chuẩn đế nói, cái này cửa ải, từ ta Vĩnh Hằng Cổ Tinh tốn hao giá thật lớn cạnh tranh mà đến. Các ngươi tiến vào bên trong về sau, không cần cho ta chơi đùa lung tung. Tốt, các ngươi có thể vào được. Nương theo lấy một câu nói sau cùng, tòa kia lơ lửng trong tinh không đại thành cửa thành tại mở ra. Triển khai một đầu tinh không cổ lộ, thông hướng một khỏa mênh mông sinh mệnh cổ tinh. Đầu năm nay, liền thí luyện con đường cửa ải đều cần cạnh tranh, Diệp Phàm cưỡi long mã tiến nhập đại thành. Một phen không gian ba động về sau đi tới một tòa cổ lão cùng mới lạ đan vào đô thị. Đây là cái gì quỷ tình huống? Không có chờ hắn nghi hoặc thời gian quá lâu, thì có một ông già cười híp mắt tiến lên đón, hướng về phía Diệp Phàm cùng long mã mở miệng. Tuổi trẻ thiên kiêu a, ngươi có bằng lòng hay không bán ra máu tươi của ngươi sao? Không cần vội vã cự tuyệt. Ngươi trước tiên có thể nhìn chúng ta một chút cho ra giá cả. Một khối ngọc giản đưa tới, bên trong khắc ấn vô số thiên tài địa bảo. Mặc dù Diệp Phàm đều có chút cẩn thận động, chứ đừng nói là một bên long mã, đã trải qua tùy tiện đáp ứng. Nói xong giá cả, sau đó chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lão nhân rất hài lòng, long mã cũng rất hài lòng. Ta nghĩ ta đã hiểu trong đó môn đạo. Diệp Phàm thật dài phun ra thở ra một hơi. Làm bằng sắt cửa ải, nước chảy thiên kiêu, mà những cái này thiên kiêu có người nào huyết mạch biết đơn giản không phải truyền thừa cổ lão tổ tiên bản nguyên, chính là tiên thiên tạo hóa thể chất, mà cái này Vĩnh Hằng Cổ Tinh am hiểu nhất chính là huyết mạch kỹ thuật a. Chỉ bằng chiêu này liền chiếm được vô số thiên kiêu tinh huyết, còn có cái gì so với cái này càng tính toán sinh ý sao? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.